Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, Chiến Thái Thanh. Nếu như Phong Tử Thần không có nhớ lầm, tại tương lai không lâu, bởi vì thiên địa hoàn cảnh tiến một bước chuyển biến xấu nguyên nhân, người kia người đều có thể tu luyện tiên đạo, cũng biết từng bước biến không thích hợp tất cả mọi người tu luyện. Luôn có như vậy một bộ phận người, bởi vì tư chất quá kém nguyên nhân, không cách nào nhập môn, mà cái này đám người, sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều. Loại tình huống này, là thời đại phát triển tất nhiên, dù là mạnh như tiên đạo, cũng không tránh thoát, nhưng võ đạo sẽ không. Cái kia thấp đến cực hạn cánh cửa, khiến cho võ đạo cơ hồ sẽ không bị ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng. Trừ phi thiên địa triệt để tiến vào không cách nào thời đại. Bằng không, liền xem như mạt pháp thời đại, võ đạo như thường có sinh tồn không gian. Mà điểm này, chính là tiên đạo không có ưu thế. Cũng là võ đạo siêu việt tiên đạo niềm hy vọng. Võ đạo, rất có triển vọng. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Phong Tử Thần phán đoán. Tương lai biến hóa, bất quá là cho võ đạo một cái siêu việt tiên đạo khả năng. Nhưng có thể hay không chính làm được điểm này, còn phải xem Phong Tử Thần thủ đoạn như thế nào. Dù sao, huyền môn cũng không phải ăn chay. Sẽ không trơ mắt nhìn võ đạo vượt trên tiên đạo. Mà lại, thiên địa hoàn cảnh cũng không khả năng một mực tiếp tục ác liệt xuống dưới. Bởi vì, theo bàn cổ thần nhân hình thành, hồng hoang thiên địa đã có thêm gần một bước khả năng. Có lý luận bên trên. Tiên thiên linh khí hẳn là càng lúc càng nồng nặc mới đúng. Mắt xuống hồng hoang đại địa bên trên tình huống. Cả ngày đi vào hậu thiên thời đại. Bất quá là thiên đạo tận lực áp chế kết quả. Nhưng bất kỳ sự tình đều là có cực hạn. Dù là mạnh như thiên đạo, cũng không khả năng một mực áp chế hồng hoang thế giới. Chờ nó đến cực hạn thời điểm. Hiện tại áp chế có nhiều hung ác. Về sau bắn ngược liền có bao nhiêu lợi hại. Có lẽ, sẽ một lần hành động trở lại thượng cổ tiên thiên thịnh thế. Thậm chí là có vượt qua cũng không nhất định. Chỉ là, đó chính là một cái khác cố sự. Tên là linh khí khôi phục cố sự. Nói thật, Phong Tử Thần là vô cùng chờ mong linh khí khôi phục ngày đó đến. Bởi vì, chỉ có thời đại kia, mới là thích hợp nhất thần ma chi đạo thời đại. Linh khí khôi phục về sau. Cái kia bị thiên địa hoàn cảnh áp chế vô số năm cổ xưa huyết mạch. Bắt đầu tại chúng sinh trong cơ thể chậm rãi khôi phục. Nếu là lúc này, huyết mạch khôi phục chúng sinh, tu luyện thần ma chi đạo, phối hợp nó nghịch phản tiên thiên năng lực, chẳng phải là có nhất phi trùng thiên xu thế. Đây là còn lại đại đạo chỗ không có được ưu thế. Quả thực có thể nói là thiên địa chuyên môn vì thần ma chi đạo chế tạo riêng hoàn cảnh. Đại thế mang theo, mới là thần ma chi đạo triệt để bay lên thời khắc. Một lần hành động vượt trên tất cả đại đạo, là cho nên, Phong Tử Thần mới có thể vạn phần chờ mong ngày đó đến. Đương nhiên, đây đều là nói sau, cũng là Phong Tử Thần đặc biệt lưu lại chuẩn bị ở sau. Như trong tương lai, võ đạo thất bại vào tiên đạo, cái kia linh khí khôi phục thời khắc, thần ma chi đạo quật khởi. Chính là Phong Tử Thần đối phó tiên đạo sau cùng thủ đoạn. Bất quá, theo thần bản ý, hay là không cho rằng võ đạo hội bại vào tiên đạo. Võ đạo, tiên đạo tương lai đại địch sao? Nhìn thấy trong óc đột nhiên xuất hiện tin tức, huyền môn đám người đầu tiên là không hiểu. Sau đó liền bỗng nhiên cảnh giác lên. Càng là có không ít người, trong mắt bắn ra kinh người sát khí. Dựa theo các thần suy nghĩ trong lòng, bất kỳ cái gì có thể uy hiếp tiên đạo đồ vật, đều không nên tồn tại. Tiên đạo đối với các thần đến nói, thực tế là quá là quan trọng. Có thể nói, các thần có thể có thành tựu ngày hôm nay, trừ tự thân cố gắng bên ngoài, còn có tiên đạo viện trợ. Nhưng nếu không có tiên đạo, các thần liền không khả năng nhanh như vậy bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Có lẽ, các thần sẽ tại Đại La Kim Tiên cảnh giới này. Rèn luyện vô tận tuế nguyệt, mới có thể nhìn thấy đột phá hy vọng, là tiên đạo xuất hiện, nhường các thần nhìn thấy Đại La Kim Tiên về sau con đường. Không biết bắt đầu từ khi nào, Những thứ này đám đại thần thông giả cùng tiên đạo quan hệ sớm đã biến chặt chẽ không thể tách rời. Các thần chính là tiên đạo lão tổ. Giữa thiên địa vô số tiên đạo tu sĩ cúng bái đối tượng. Có thiên địa nghiệp vị gia thân. Như tiên đạo suy tàn. Những hào quang này đều sẽ từ huyền môn đám người trên thân rút đi. Cái kia bởi vậy mang tới đủ loại gia trí. Cũng biết biến mất. Như thế, các thần há có thể dung nhẫn. Câu Trần đại đế thật sao? Không nghĩ tới. Không để ý phía dưới. Người này lại thành tiên đạo họa lớn trong lòng. Biết được võ đạo tin tức về sau. Trong lúc nhất thời, đám người đối với Phong Tử Thần cái này võ đạo người sáng tạo. Quả thực có thể nói là chán ghét tới cực điểm. Chính là người này, dao động các thần lợi ích, thật sự là đáng chết. Nghĩ tới đây, lòng của mọi người bên trong không khỏi đối với Phong Tử Thần lên sát niệm. Xoát, lấy đại thần thông giả năng lực. Nó sát tâm cùng một chỗ. Thiên địa lập sinh cảm ứng. Vô biên vô hạn huyết vân hiển hiện. Che khuất bầu trời. Bị bao phủ toàn bộ vòm trời. Cùng lúc đó, giữa thiên địa bỗng nhiên truyền đến một cỗ túc sát chi khí. Băng lãnh mà làm người ta sợ hãi. Toàn bộ hồng hoang nhiệt độ đều không khỏi hạ xuống mấy phần. Là được này thiên địa chúng sinh. Tại cỗ này túc sát phân phía dưới. Đều không khỏi không tên dùng mình một cái. Trong lòng sinh ra lớn lao sợ hãi tới. Đúng lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, mang theo không gì sánh kịp xu thế, xua tan bao phủ tại chúng sinh trong lòng khói mù. Làm càn, một tiếng làm càn từ thiên đình phía trên truyền đến, ẩn chứa lôi đình chi nộ, tựa như đạo âm nổ vang, tại hồng hoang giữa thiên địa nổ vang. Một lần hành động thanh trừ diệt huyền môn đông đảo đại thần thông giả sát khí. Đây là Phong Tử Thần thanh âm. Cái kia xuất từ huyền môn đại thần thông giả sát ý. Liền thiên địa chúng sinh đều có thể cảm ứng được. Chớ nói chi là Phong Tử Thần. Có thể nói, đám người đối với thần sát ý. Căn bản cũng không có tiến hành bất luận cái gì che giấu. Lấy một loại cực kỳ phách lối thái độ. Đánh thẳng thiên đình đi. Cử động lần này quả thực chính là khiêu khích, càng là cho thấy đám người căn bản không có đem hắn Phong Tử Thần để ở trong mắt. Đối phương thái độ lớn lối như thế, Phong Tử Thần lại há có thể chịu đựng. Chớ nói chi là, thần vừa mới thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đang muốn tìm một cơ hội lập uy, dưới mắt lại có người chủ động đưa tới cửa. Cơ hồ là không mang do dự, thần trực tiếp quát lên một tiếng lớn. Mang theo không thể địch nổi Hỗn Nguyên Oai. Muốn cho đám người một bài học. Hừ, một tiếng qua đi. Đám người chỉ cảm thấy bên tai tiếng long ngâm không dứt. Bức nhân tâm thần, không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. A, như thế năng lực, cũng muốn giết quả nhân. Quả thực chính là kiến càng lay cây. Không biết tự lượng sức mình. Thiên đình phía trên, Phong Tử Thần dường như phát giác được biểu hiện của mọi người. Không khỏi mở miệng giễu cợt nói. Đây chính là muốn hung hăng đánh mặt của đối phương. Về phần dàn xếp ổn thỏa. Kia là không thể nào. Từ võ đạo sinh ra về sau. Không cần nói lúc trước thần cùng huyền môn ra sao quan hệ. Hiện nay, đều đã thành không chết không thôi đại địch. Huyền môn, tuyệt đối dung không được thần. Nếu như thế, sao lại cần lưu tình? Tự nhiên là đợi cơ hội. Liền hướng chết bên trong nhục nhã đối phương. Câu Trần, ngươi, chấm ngoặc kép, đám người nghe vậy, quả nhiên là vừa thẹn vừa giận. Xấu hổ là đối phương nói chính là lời nói thật. Người ta là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thực lực viễn siêu tại các thần, mà lại còn là hiện nay thiên đế. Thật muốn đánh, các thần tuyệt sẽ không là đối thủ. Khi chính là đối phương nói chuyện quá mức khó nghe, thật sự là tức chết cái người. Câu Trần, ngươi làm càn, mọi người ở đây xuống đài không được thời khắc. Thiên ngoại hỗn độn bên trong, bỗng nhiên bay tới một đạo thần lôi, hướng phía thiên đình hung hăng đánh tới. Thái Thanh thần lôi, Phong Tử Thần con ngươi có chút co rụt lại, nhưng là nhận ra trước mắt thần lôi lai lịch. Huyền môn chí cao thần lôi Thái Thanh thần lôi, Thái Thanh thánh nhân xuất thủ. Cũng thế, thần là huyền môn đại sư huynh. Cũng là thay mặt trưởng giáo, tiên đạo gia này đại sự, thật thần há có thể không xuất thủ. Như thần coi là thật ngồi xem một đám huyền môn cao thật. Bị Phong Tử Thần tùy ý nhục nhã mà thờ ơ lời nói. Cái kia huyền môn mặt mũi, liền có thể nói là ném vào. Thái Thanh, người thật to gan, dám can đảm ra tay với thiên đình. Dù là ngươi là thánh nhân, cũng muốn trả giá đắt. Nhìn thấy Thái Thanh thần lôi một khắc này, Phong Tử Thần trong lòng không có e ngại. Có, chỉ là vô tận phẫn nộ. Không cần nói Thái Thanh thánh nhân lý do là cái gì. Thần cũng dám đem Thái Thanh thần lôi đánh phía thiên đình. Cái kia thần liền nhất định muốn trả giá đắt. Bởi vì, cái này trà đạp, không chỉ là Phong Tử Thần tôn nghiêm, còn có toàn bộ thiên đình uy nghiêm. Không có uy nghiêm, thiên đình làm sao chỉ huy hồng hoang. Nếu là Phong Tử Thần tại lúc này lui lại, cái kia từ nay về sau, thiên đình liền muốn thấp thánh nhân một đầu. Đây tuyệt đối không được. Thiên đình là hồng hoang chính thống, cũng là hồng hoang thế lực lớn nhất. Giết, võ đạo thiên bi, cho quả nhân chấn. Trong lòng giận dữ, Phong Tử Thần thôi động trong cơ thể Bất Chu Sơn ấn nhớ. Hợp võ đạo lực lượng, hóa một cực lớn thiên bi, hướng phía Thái Thanh thần lôi ầm ầm ép đi. Võ đạo chí cao thần thông, võ đạo thiên bi, trong chốc lát, một mặt cổ pháp bia đá hư ảnh từ hư không hiển hiện. Tản ra trấn áp vạn vật bàng đại khí thế, sinh sinh đem Thái Thanh thần lôi định tại nguyên chỗ. Võ đạo thiên bi bên trong chân lý võ đạo, đến từ Bất Chu Sơn, như quá thần lôi nằm ở trạng thái đỉnh phong, có thể chống lại một hai, nhưng vượt qua vô tận hỗn độn, đã tiêu hao Thái Thanh thần lôi quá nhiều lực lượng, là lấy, dưới mắt Thái Thanh thần lôi, lại không phải là đối thủ của võ đạo thiên bi. Oanh, võ đạo thiên bi chấn động, ẩn ẩn có thể thấy được Bất Chu Sơn hư ảnh hiển hiện. Tản mát ra ngập trời khí tức, ép hướng bốn phía không gian. Có thể nhìn thấy, tại cỗ lực lượng này phía dưới, Thái Thanh thần lôi hoàn toàn không có sức chống cự, đang không ngừng thu nhỏ. Trong nháy mắt, liền tan thành một viên lôi châu rơi vào ở trong thiên đình. Oanh, một kích qua đi, võ đạo thiên bi dư lực chưa tiêu, lại phá vỡ vô ngần hư không, thẳng hướng thiên ngoại hỗn độn. Hừ. Thái Thanh đạo nhân, đợi ngươi từ thiên ngoại hỗn độn trở về, ngươi ta lại đến thật tốt thanh toán lần này nhân quả. Thu hồi Thái Thanh thần lôi hóa thành lôi châu, Câu Trần đại đế hừ lạnh một tiếng, cũng không thẳng hướng thiên ngoại hỗn độn. Lúc này, chính vào nhân tộc thời khắc mấu chốt, thần ngược lại không tốt rời đi hồng hoang thiên địa. Bằng không mà nói, chuyện hôm nay, tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua. Bất quá, Thái Thanh thánh nhân lần này xuất thủ, ngược lại là cùng thiên đình kết xuống đại nhân quả. Không cần nói là tứ ngự thượng đế, hoặc là hạo thiên, sau này đều là muốn cùng thần vượt qua một hồi, lấy chấm dứt lần này nhân quả. Hai người lần này giao thủ, không tại phân ra thắng bại, mà là vì cho thấy thái độ, là cho nên, một kích qua đi, hai người liền riêng phần mình thu tay lại. Cuộc nháo kịch này cũng bởi vậy kết thúc. Hồng hoang cũng là trở lại bình tĩnh. Bất quá, hồng hoang ngược lại là bình tĩnh, nhưng thiên ngoại hỗn độn, nhưng là sóng gió lại nổi lên. Đã nghe một tiếng ầm vang, hỗn độn vỡ vụn, một mặt cực lớn bia đá bỗng nhiên hiển hiện, hướng phía Thái Thanh thánh nhân hung hăng đánh tới. Thật can đảm, quát lên một tiếng lớn, Thái Thanh thánh nhân vung tay lên bên trên phất trần, hướng về võ đạo thiên bi xoát đi. Lập tức vô tận Thái Thanh tiên quang bộc phát, đem võ đạo thiên bi bao phủ, thôn phệ. Thái Thanh lão nhi, an dám như thế lấn ta. Ngay tại võ đạo thiên bi vỡ vụn nháy mắt, Phong Tử Thần tiện tay đánh ra một cái vạn tượng thần lôi, hướng phía không có chút nào phòng bị Thái Thanh thánh nhân đánh tới. Đồng thời, thần thân thể nhoáng một cái, hiện ra cực lớn bàn cổ đạo thể, ngang nhiên thẳng hướng Thái Thanh thánh nhân. Thần là tứ ngự thượng đế, mắt thấy Thái Thanh thánh nhân động thủ công kích thiên đình. Phong Tử Thần thân là Tử Vi đại đế, há có thể không có biểu thị. Ầm ầm, bàn cổ đạo thể hiển hóa, có tới hàng tỷ trượng lớn, cũng kèm thêm vô biên đạo vận. Nó trong lúc giơ tay nhấc chân, càng là có vô thượng lực lượng bộc phát, vỡ vụn quanh mình hỗn độn. Này gọi là lực cực điểm. Cái gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, nhục thể của ngươi làm sao mạnh như thế? Sợ là đế giang phục sinh, cũng không có uy thế như vậy. Bàn cổ đạo thể, phong tử thần bản, lần thứ nhất hiện thế, cho Thái Thanh Thánh Nhân mang đến cực lớn xung kích. Cái kia mênh mông mà bạo ngược khí tức, thấy thần mí mắt trực nhảy, liền cảm giác một cỗ cảm giác đè nén đập vào mặt. Không được, kẻ này thế lớn, tuyệt đối không thể đối đầu. Tại phong tử thần đánh tới nháy mắt, Thái Thanh Thánh Nhân không chút do dự, liền tế lên tiên thiên chí bảo thái cực đồ, diễn hóa âm dương nhị khí, đem chính mình một mực bảo vệ. Đối với cái này, phong tử thần không hề bị lay động, vẫn như cũ giơ quyền đánh tới. Thần nghĩ lấy thái cực đồ oai, đến xác minh thần lực lượng của thân thể. Đi qua đại đạo tẩy lễ, thần nhục thân phát sinh kinh người thuế biến. Sự mạnh mẽ, đã đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh. Thần pháp lực, thần hồn, mặc dù cũng rất cường đại, nhưng ở nó nhục thân trước mặt, nhưng là yếu không chỉ một bậc. Có thể nói, phong tử thần nhục thân, là thần trước mắt thủ đoạn mạnh nhất, có thể tay không toái đạo. Một kích oai, có thể vỡ vụn thiên địa. Oanh, phong tử thần đấm ra một quyền, là được mạnh như thái cực đồ, cũng không vẻn vẹn phát ra không chịu nổi gánh nặng kẽo kẹt tiếng. Sau đó, liền gặp nó diễn hóa âm dương khí ầm ầm vỡ vụn, lộ ra bên trong Thái Thanh Thánh Nhân. Không được, tầm mắt bên trong, một đấm không ngừng phóng đại. Thái Thanh Thánh Nhân không lo được chấn kinh, cuống quýt tế ra thiên, địa, huyền, hoàng công đức tháp, đặt trên đỉnh đầu, rủ xuống từng sợi huyền hoàng chi khí, lấy ngăn lại phong tử thần một quyền này. Phịch một tiếng, phong tử thần một quyền này cùng thiên địa huyền hoàng tháp hung hăng đụng vào nhau, dù chưa phá vỡ nó phòng ngự, nhưng cũng đem nó đánh bay ra ngoài. Thật tốt. Phương xa, Thái Thanh Thánh Nhân hơi có vẻ chật vật đứng dậy, trên mặt lại không lúc trước thong dong, có chỉ là vô tận phẫn nộ. Tử Vi đạo hữu, liền nhường bần đạo thật tốt lĩnh giáo một chút ngươi cái kia trấn áp hồng hoang vô thượng thủ. Đoạn, ngữ vừa rơi, liền gặp Thái Thanh Thánh Nhân đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng tháp, tay cầm tiên thiên chí bảo thái cực đồ, mặt mũi sát khí hướng phía phong tử thần đánh tới. Tốt, quả nhân cũng đã sớm muốn lãnh giáo một chút chư thánh đứng đầu thủ đoạn. Trong lòng hơi động, phong tử thần tay không tấc sắt nghênh đón tiếp lấy. Hồng mông đạo chuông không thể dùng. Chu thiên tinh thần đồ không phải là đối thủ của thái cực đồ. Nếu như thế, thần lợi dụng nhục thân ngạnh kháng thái cực đồ. Dù sao lấy thần nhục thân mạnh, đã không kém gì trung phẩm tiên thiên chí bảo. Oanh, chân chính một phát giao thủ. Phong tử thần cảnh giới không đủ thế yếu, liền đột hiển ra tới. Cơ hồ là bị Thái Thanh Thánh Nhân đè lên đánh. Nhưng Thái Thanh Thánh Nhân cũng tổn thương không được thần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.